Không khép được chân Afia, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hà Y. Từ Nguyễn thoải mái cực kỳ, mặt đỏ bừng, Quý Trình tách một chân cô ra. Nhìn bộ dạng cô đê, em mờ rãng như vậy không nhịn được phải đi vạt tìm cà vạt, sau đó nâng chân lên trói lên một bên đầu giường. Quần được làm bằng gỗ cho nên có bốn chân chống đỡ. Anh nâng chân cô lên sau đó trói cô vào chân du ương. Từ Nguyễn trói vào giường cứ thế bị mở chân chân. Hạ thể mở rộng chuốc chuốc mật anh. Huy, tê thịt lõa lồ xuất hiện. Vừa nãy liếm ra không ít nước nên hiện tại tiểu Huy tê ướt đẫm. Quý Trình cúi đầu nhìn Huy tê thịt cô. Tu thế mở rộng hai chân. Một chân được bị trói vào giường làm anh dễ dàng nhìn thấy hoa huy tê rộng mở phía dưới, hạ thể lộ ra không sót chút nào. Quý Trình đua tay vuốt ve hoa huy tê. Từ Nguyễn vuốt ve vô cùng chuyên nghiệp, từ dưới đi lên dùng hai ngón tay nhéo nhéo kẹp nhéo sờ nắn âm hạch nhô lên. Được ngón tay vuốt ve, Từ Nguyễn không chịu nôi thét chói tai, chống tay lên ván giường tránh khỏi bị ngã xuống đất. Tiểu Huy tê vừa hiện không chút che đậy cho anh xem. D M dịch chảy xuống giường nhỏ giọt, đều là D M thủy từ Tiểu Huy tê phun ra. Cô thoải mái nhìn Quý Trình đùa bỡn Tiểu Huy tê, cô không khống chế được vui xu ứng tự duỗi tay bóp vú cho anh nhìn. Sau khi Quý Trình vuốt nắn Huy tê thịt được một thời gian, lúc này mới cởi quần ra cắm thăng vào. Bởi vì hạ thể Từ Nguyễn đã bị vạch ra hoàn toàn, cho nên không cần phải moi rộng ra, cũng không cần bẻ miệng hoa huy tê. Hạ thể cô mở rộng chào đón anh đến chơi đùa. Quý Trình đút vào Tiểu Huy tê, cô ngay lập tức ngậm chặt, di chuyển cô đến mép giường tiếp tục cắm gôn tê hát. Tê đột Tiểu Huy, tê mút chặt, hiện tại Tiểu Huy, tê bị banh rộng ra tạo điều kiện dễ dàng cho anh đua đẩy. Anh mê mẩn đút cắm trong cô, Từ Nguyễn thoải mái giữ lấy vai anh, rên rỉ thét, a, chậm lại anh Trình, nhanh quá, chậm lại, a. Quý Trình nghe được cũng không có ý định dừng lại. Ngược lại tốc độ càng thêm nhanh chóng đua đẩy hạ thể cô. Âm thanh va chạm thân thể vang lên bạch bạch bạch, ngoài ra còn thêm tiếng nước quấy động, làm chết em cái đồ đê, em mờ phụ không biết xấu hổ phóng đờ, áng. Em có chỗ nào không cần anh tiếp tục nữa, em nói muốn anh chậm lại, em xem lại em có bao nhiêu sung su ứng đây, đút em su ứng không, một ngày đê, em mờ phèo em không được cắm huy, tê thịt sẽ ngứa ngáy khó chịu. Từ Nguyễn đang ở độ tuổi sung sức nhu lang hồ, được anh cắm vô cùng thỏa mãn. Chắc hắn tâm hồn bên trong cô vốn dĩ đã cơ khát nhu lang hồ bị bỏ đói lâu ngày, nên hiện tại mới đê, em mờ đáng cơ khát đến vậy. Cô bị cắm thật sự thoải mái, thân thể mềm mại dán chặt lên thân thể săn chắc của Quý Trình được anh cắm. Thoải mái ngửa đầu, âm thanh kêu lên rất lớn. Hai cơ thể trưởng thành đua đẩy trên giường làm chân giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt, âm thanh va chạm cơ thể vang lên bạch bạch bạch. Phòng thuê này hiệu quả cách âm không được tốt, không chừng phòng dưới đều nghe thấy được. Nhung Từ Nguyễn vẫn không quan tâm, mở miệng rên rỉ đê, em mở đáng, giữ chặt mồi anh phóng túng không giới hạn. Bởi do Quý Trình quá kích thích khi được cắm đút huya thịt nên kiên trì không được bao lâu cũng phải tuốc vũ khí đầu hàng bắn ra. Từ Nguyễn đến rồi, hơn nữa tu thế này quá mất sức, chân bị trói, thoải mái sung su ứng hai chân mềm nhũn không động đậy. Từ Nguyễn vẫn quyết định đến bệnh viện với anh một chuyến. Ngày hôm qua cảm thấy trong người vẫn bức bối khó chịu. Đêm qua làm việc kia xong thì đi ngủ, nhung sáng hôm nay dậy vẫn thế. Cô nghi ngờ bản thân có phải bị sợ hãi quá độ hay không nên tâm lý mới có vấn đề.